Kẻ xấu Sa Văn Nhã. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Frenalis. Chu Lạc Sâm tự nhiên nhìn ra Phương Y xấu hổ. Anh không muốn làm cô gái nhỏ khó xử, nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giọng điệu tùy ý giải vây cho cô: "Đi ra ngoài đi, ở đây không có ai." Dứt lời, anh đi ra ngoài trước. Phương Ngư vội vã đuổi theo, nhìn theo bóng hình cao lớn đờ ĩnh đạc của anh phía trước, do dự một lát rồi mới lên tiếng: "Luật sư Chu, cảm ơn anh. Anh cũng đi vệ sinh à?" Chu Lạc Sâm không quay lại, giọng nói thong thả từ phía trước vọng lại: "Không, tôi chỉ chỉnh trang lại quần áo một chút." Dù không nhìn thấy, Phương Y vẫn gật đầu. Cô im lặng một hồi, không biết nên nói gì. Trên đường đi họ gặp khá nhiều người cũng đang hướng về phía nhà vệ sinh. May mắn là lúc đi vào không có ai khác. Nhưng, lúc này có nhiều người muốn đi vệ sinh như vậy, sao vừa rồi không ai vào nhỉ? Phương Y nhíu mày, vô thức nhìn sang Chu Lạc Sâm. Liệu anh có nghe thấy tiếng phụ nữ nôn ói trong buồng bên cạnh từ bồn rửa tay hay không? Nên cố ý chặn người bên ngoài lại để tránh cho cô khó xử. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Hoặc cũng có thể anh nhìn thấy cô đi vào nên muốn giúp đỡ, nhưng không muốn nói ra vì sợ cô ngại. Tất nhiên cũng có thể đây chỉ là sự trùng hợp. Người phía sau im lặng suy tư, Chu Lạc Sâm hiếm khi chủ động mở lời. Hôm nay Lâm Tư làm khó cô hả? Nghe vậy, những suy nghĩ miên man trong đầu Phương Y tan biến. Cô do dự một hồi rồi quyết định im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, vừa có thể cho Chu Lạc Sâm biết sự thật, vừa tránh mang tiếng nói xấu đồng nghiệp. Chu Lạc Sâm dường như đã đoán được cô sẽ im lặng, nên không trông chờ vào câu trả lời mà nói thẳng. Tính cách của cô ấy có vấn đề, cô đừng để bụng. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Sắc mặt Phương Y thoáng thay đổi, không hiểu sao bỗng buột miệng hỏi. Anh sẽ giải thích với cô ấy như thế nào? Chu Lạc Sâm khựng lại, dừng bước một lúc. Anh quay đầu nhìn Phương Y, giọng nói trầm ấm. Không, tôi lo lắng cho cô. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đáy lòng, thiêu đốt khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh. Cô vội vã cúi đầu, tránh né ánh mắt anh. Chu Lạc Sâm nhìn thấy vẻ e thẹn của cô, khẽ mỉm cười tao nhã, rồi đổi chủ đề. Hôm nay vui không? Phương Y chỉ mong nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, nên hào hứng nói. Vui lắm ạ, phần lớn đồng nghiệp đều rất tốt, làm việc chung với họ có thể học hỏi được nhiều điều. Mức lương tuy không bằng các luật sư, nhưng cũng rất tốt. Chu Lạc Sâm chỉ tay về phía khu nghỉ ngơi cách đó không xa, nơi có hai người đang đứng định rời đi. Qua đó ngồi một lát đi, trong phòng toàn mùi thuốc lá, nghe nói khói thuốc không tốt cho sức khỏe. Phương Y không tìm thấy lý do để từ chối, nên thuận theo đi cùng anh đến khu nghỉ ngơi và ngồi đối diện nhau. Chu Lạc Sâm khoanh tay, dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại xoa thái dương. Áo sơ mi trắng của anh hơi xộc xệch, lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ. Phương Y cảm thấy nóng bừng tai và rời mắt đi, vẫn giữ im lặng. Chu Lạc Sâm im lặng một hồi rồi chậm rãi mở lời. Cô vừa nói lương của luật sư cao, nhưng thực ra không hẳn vậy. Phương Y nghi ngờ nhìn anh, vẻ mặt tò mò. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Chu Lạc Sâm cởi cúc áo sơ mi, không ngại trò chuyện với cô dù đang hở ngực. Nghề luật sư không hề dễ dàng, mọi người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng thôi. Đôi mắt sâu thẳm của Chu Lạc Sâm nhìn cô, đã học xong luật cũng chưa chắc làm được luật sư, mà còn phải tham gia kỳ thi tư pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua kỳ thi tư pháp cũng không có nghĩa là mọi người sẽ tìm cô kiện tụng, vì việc thi đỗ chỉ chứng minh cô hiểu biết về luật pháp chứ không đồng nghĩa với việc cô hiểu biết về ngành nghề này. Giọng anh khàn khàn, khi mới vào nghề, không có vụ kiện nào để làm, mỗi tháng thu nhập gần như bằng không. Làm trợ lý luật sư cho luật sư lớn có thể kiếm được chút tiền và có cơ hội đến tòa án dự thính, học hỏi những kiến thức không có trong sách vở. Nhưng nhiều luật sư lớn sẽ không thực sự dạy dỗ cô mọi thứ, vì một khi dạy cô giỏi, họ sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh. Phương Ích cau mày nói, vậy mà nghề này cũng khó khăn đến vậy, 360 nghề, nghề nào cũng khó khăn. Chu Lạc Sâm cười, nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo điển trai của anh thực sự rất đẹp. Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng có những khó khăn riêng. Ví dụ như những trợ lý luật sư ở Tế An, ở thành phố lớn như vậy, họ phải trả tiền nhà, tiền xe, mỗi tháng gần như không đủ chi. Phương Ích kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được. Chu Lạc Sâm nhẹ nhàng nói, ở văn phòng, họ có vẻ cao hơn các cô một chút, nhưng thu nhập thực tế cũng không chênh lệch mấy, thậm chí còn thấp hơn các cô. Anh chuyển sang chủ đề khác, nói về thủ đô, trợ lý luật sư ở đó chỉ kiếm được 1.000 một tháng. Phương Ngực không thể tin được, ở nơi như vậy, một tháng chỉ có 1.000 làm sao sống nổi. Chu Lạc Sâm chỉnh lại ống tay áo, động tác thanh lịch. Bất kể làm gì, ban đầu cũng sẽ rất khó khăn. Ngón trỏ của anh nhẹ nhàng lướt qua môi, mắt nhìn chằm chằm vào cổ họng trắng ngần của Phương Y. Phương Y có linh cảm rằng Chu Lạc Sâm không chỉ đơn giản là muốn nói với cô nghề luật sư không dễ dàng. Đặc biệt là câu nói, bất kể làm gì, ban đầu cũng sẽ rất khó khăn. Không biết có phải do cô tự mình đa tình hay không, nhưng cô cảm thấy Chu Lạc Sâm đang an ủi cô, người đang ở giai đoạn. Ban đầu sẽ rất khó khăn, vì câu nói của Lâm Tư, sao cô lúc nào cũng mặc một bộ đồ. Phương Y cảm thấy xấu hổ về suy nghĩ của mình, cúi đầu xuống im lặng. Chu Lạc Sâm thấy vậy, khẽ chuyển hướng sang chủ đề về bản thân. Hình Tứ nói tôi tâm địa như bãi rác, nhưng có bao nhiêu người có thể mãi giữ nguyên bản tính. Muốn thay đổi, phải buộc bản thân lột xác, luôn mãi chật vật ở dưới đáy vực cầu sinh, không thể tiến lên mới là kẻ phế vật thực sự. Đúng vậy, Chu Lạc Sâm đã đạt đến một tầm cao trong nghề luật sư. Nhưng anh không phải vừa tốt nghiệp đã có được vị trí này. Để đạt được thành công như vậy, anh đã trải qua vô số khó khăn và thử thách, sao có thể giữ mãi được tâm hồn thuần khiết như ban đầu. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Phương Ngư muốn mở lời bày tỏ sự thấu hiểu và an ủi Chu Lạc Sâm, nhưng ngay sau đó anh lại nói. Tuy nhiên lời nói của cậu ta cũng có lý, chúng ta cùng đi một con đường, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên bản tính, còn tôi lại thay đổi. Có lẽ con người ta sẽ có những kết cục khác nhau tùy thuộc vào tính cách. Nói xong, anh đứng dậy, rũ mắt nói. Về thôi, đã muộn rồi. Phương Linh nhìn theo bóng anh rời đi, tâm trạng phức tạp. Họ trở về phòng thấy mọi người đang hát hò. Lâm Tư là người đang cầm micro hát. Lâm Tư nhìn thấy Chu Lạc Sâm trở về trước tiên, khuôn mặt vui vẻ. Sau đó khi nhìn thấy Phương Y đi theo sau, nụ cười của cô ta chợt tắt. Cô ta ngừng hát và đi thẳng đến trước mặt Phương Y, mỉa mai cười nói. Phương Y, đến đây hát đi. Cô ta đưa micro cho Phương Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Y vừa nghe Lâm Tư hát, thấy giọng hát của cô ta rất hay, thậm chí còn hay hơn cả bản gốc. Bị Lâm Tư đề nghị hát, Phương Y nghĩ rằng cô ta muốn so tài với mình. Phương Y nhàn nhã nói, không được, tôi hát không hay. Lâm Tư cố nài nỉ. Mọi người đều đang nhìn kìa, nếu không hát là không cho tôi nể mặt, sau này chúng ta không thể ở chung được nữa. Phương In nheo mắt nhìn Lâm Tư một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười, nhận lấy micro, nói. Được thôi, vì để chúng ta có thể hòa hợp, tôi sẽ hát cho xấu mặt. Mỹ nhân hát hò, các chàng trai tự nhiên rất thích thú, vỗ tay rào rào. Các cô gái thì có những biểu cảm khác nhau, Lâm Tư xuống sân khấu. Ngồi bên cạnh Ôn Na chờ đợi Phương Y làm trò cười. Nhưng khi nhạc vang lên, Phương Y bắt đầu hát, Lâm Tư mới nhận ra mình đã sai lầm to lớn. Phương Y hát không hề như lời Lâm Tư nói là hát dở, ngược lại cô hát rất hay. Giọng hát ngọt ngào của cô hòa quyện với giai điệu du dương, khiến cho bản nhạc tiếng Anh mà Lâm Tư vừa hát với phong cách Tây sang trọng trở nên lu mờ. Phương Y hát câu hát, lời nói không thể nào diễn tả hết tình cảm của tôi. Câu hát này thực sự đã chạm đến trái tim của nhiều người có mặt tại đây. Mỹ nhân hát hò, hát hay như vậy, còn gì tuyệt vời hơn. Chu Lạc Sâm ngồi trong góc tối, bên cạnh là Nghiêm Túc. Anh nhìn thoáng qua điếu thuốc Nghiêm Túc đang kẹp trên tay, bỗng nhiên cảm thấy mùi thuốc cũng không tệ như vậy. Bài hát cuối cùng của đêm hôm đó kết thúc, sau khi Phương Y hát xong, mọi người quyết định đi về. Vì nhiều người đã uống rượu nên những người không uống rượu được phân công lái xe đưa mọi người về nhà. Doãn Chiết Ngạn phụ trách đưa Chu Lạc Sâm và Lâm Tư, nhưng khi anh ta chuẩn bị chở họ đi, Chu Lạc Sâm lại lên tiếng. Chu Lạc Sâm mở cửa sổ xe, nhìn Hà Tình bên cạnh Phương Y. Cô cũng lên xe đi. Phương Y nhìn xung quanh, xác định rằng anh đang nói với mình, định mở miệng thì cảm thấy cánh tay bị người kéo lại. Cô ngạc nhiên nhìn lại. Người kéo cô là Hình Tứ. Hình Tứ kéo Phương Y đến chỗ mình, nói với Chu Lạc Sâm đang ngồi ở trong xe. Không cần, hai người kia quá phiền phức, tôi đưa cô ấy và Hà Tình về. Dứt lời, liền lôi Phương Y cùng Hà Tình đi. Phương Yêu quay đầu lại nhìn Chu Lạc Sâm, khuôn mặt trắng như tuyết của anh hiện rõ trong bóng tối của xe. Anh ngồi đó, vẫn giữ vẻ lịch thiệp, nhã nhặn và an tĩnh như thường lệ. Nhưng đôi mắt hẹp dài ẩn sau cặp kính lại toát lên một vẻ bí ẩn mà người khác không thể thấu hiểu. Cô lên xe của Hình Tứ, Trần Quân Du đang lái xe. Hình Tứ dường như rất không hài lòng với Phương Y, vừa lên xe liền nói. Tôi đã dặn dò cô cái gì, sao cô không nhớ? Phương Y nhớ lại lời, nhắc nhở, của anh ta, nghiêm túc nói. Tôi nhớ rõ, luật sư Hình đừng lo lắng. Hình Tứ cười lạnh, liếc xéo cô. Nhớ rõ, lời nói dối trá, rốt cuộc vẫn là phụ nữ, đều giống nhau. Kẻ xấu có khi không lộ rõ bản chất, kẻ xấu giả vờ khiêm tốn, hào phóng nho nhã mới đáng sợ nhất. Hãy tự suy ngẫm đi, nói xong, anh ta trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, dường như đã hoàn toàn chán nản với Phương Y. Phương Y bất đắc dĩ mỉm cười với Hà Tình. Hà Tình nhìn cô đầy ẩn ý, vỗ vỗ vai cô, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trên xe chỉ có Phương Y và Trần Quân Du là mở mắt. Phương Ngân nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy xe của Chu Lạc Sâm đi ngang qua. Doãn Chiết Ngạn lái xe, Chu Lạc Sâm ngồi ở ghế sau. Cửa sổ bên kia mở ra. Từ góc độ của Phương Y, cô có thể thấy anh tựa lưng vào ghế, nhíu mày nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn xe chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh nửa chìm trong bóng tối và ánh sáng. Giống như một bức tranh tĩnh lặng được đóng khung, nhưng bức tranh này dường như đã mở ra trong lòng Phương Y. Mỗi khi anh xuất hiện, trái tim cô lại đập nhanh. Lời tác giả. Chương này tập trung vào việc xây dựng thiện cảm cho nam chính. Khi anh sắp sửa gặt hái thành công, anh lại gặp thất bại vì tính cách lạnh lùng của mình. Hiện tại, mức độ thiện cảm của nam chính và nữ chính tương đương nhau, và họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Tác giả thích viết về giai đoạn này, khi hai nhân vật dần dần nảy sinh tình cảm thực sự với nhau. Quá trình này rất đẹp và đầy ca một trên thích. O, khách chương.